Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825: Chư thần nơi ngủ say. Trong đêm dài, Tần Minh giống như là đặt chân thần chi tịnh thổ, bị nồng đậm thần quang khỏa che. Tại đen kịt đất khô cằn bên trên, như mặc nhiễm màn trời dưới, là như vậy bắt mắt, chói lọi, siêu nhiên. Như thiên thần lâm trần, phụ cận rất an tĩnh. Hắn một đao chém dụng tông sư đao ma, hình thành cường đại lực trấn nhiếp. Tần Minh lãnh hội lừa gạt thuật về sau, thong dong mà trấn tĩnh, thuận thế mà làm. Dạ Châu dân phong thuần phác, hắn không cho rằng mình tại thông đồng làm bậy nhập gia tùy tục. Hắn chỉ là ở chỗ này hợp lý lợi dụng quy tắc làm việc, hắn làm ra hết thảy bất quá là vì đình chiến. Tối thiểu nhất, hiện tại các phương đều bị ép tỉnh táo, không có trực tiếp rút đao khiêu chiến. Không khí khẩn trương tạm thời hòa hoãn, tương đương có hiệu quả. Đối với hắn, hiểu rõ, Oleg Elinio, triệt để xác định, đây là Ngọc Kinh cực đoan nguy hiểm, lão thánh đồ, sâu không lường được. Nếu như tại cùng cảnh giới, Oleg dám cùng, nhất kiếm buông tay chém giết. Dù sao, hắn đã từng là Ngọc Kinh chi chủ. Thế nhưng là, chân tướng tàn khốc bày ở trước mắt. Đối phương tám thành là đệ ngũ cảnh sinh linh, hoàng mao lão quái chính là tại tông sư bên trong đều hung danh hiển hách. Nhưng mà, hắn cảm thụ được cái kia từng tia từng sợi thần uy, không thể không khắc chế sát ý. Không ít người nghiêm nghị, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Lúc này, Tần Minh đã đi tới Thái Dương bí khiếu trước. Tại hắn bước lên phía trước trong quá trình, cũng không người ngăn cản. Hắn chưa đi xem Thái Dương chân hỏa, mà là nhìn thẳng bí khiếu chỗ sâu cảnh vật. Một màn này không thể nghi ngờ xác nhận hắn xác thực phi thường đại khí. Vậy mà thật mặc cho ngoại nhân thu lấy Thái Dương chân hỏa, không thèm để ý chút nào. Lập tức, người ở chỗ này đều trong lòng nặng nề, đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy hắn đạo pháp cao thâm, dị thường. Hy chân Thái Dương chân hỏa đối với hắn mà nói, đều đã có cũng được, mà không có cũng không sao, cũng không phải là nó mục tiêu. Thậm chí, có người đang hoài nghi, hắn chẳng lẽ là một tôn thần linh, có nhàn nhạt thần uy. Một cái khô gầy người áo đen con ngươi co vào, hắn lai lịch rất lớn. Lúc này trong lòng cảm xúc lại bốc lên không thôi. Tần Minh đi đường lúc đã từng thấy qua hắn, người này mục nát lông thần màu đen điêu tàn, hóa thành đầy trời cho tàn, để trong núi cỏ cây đều toàn diện khô héo, hiện trường yên tĩnh lâm vào một loại nào đó vi diệu cân bằng. Tần Minh để cho mình ổn định, một đao chém tông sư về sau, lại phối hợp thêm Ngô Công Châu, hiệu quả rất thần diệu. Hắn nghiễm nhiên trở thành bế nghễ quần hùng tuyệt đại cao thủ, như là đã nhập gia tùy tục như vậy. Hắn nhất định phải gắn bó ở loại này phong thái. Hắn hiện tại là địa vị cao cả cường giả tuyệt đỉnh, cần chống đỡ tấm đại kỳ này. Tần Minh mở miệng. Thái Dương bí khiếu đào được thời gian ngắn ngủi, các vị không đáp trì hoãn thời gian ở đây tự hao tổn, sao không đồng tiến? Hắn lại khí mời. Rất nhiều người nhất thời ý động, mấy lần trước đều tại bí khiếu lối vào hỗn chiến chém giết, thật là có chút lãng phí cơ hội. Bất quá, cũng có một số người càng thêm cảnh giác. Cái này lão thánh đồ bản lĩnh siêu tuyệt, nếu là dụng ý khó dò, đột nhiên nổi lên, sẽ mười phần đáng sợ, ngoài ý muốn. Hắc tháp văn minh Elina tóc bạc phất phới, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra tinh khiết dáng tươi cười, nói: Nhất kiếm huynh, chính là Ngọc Kinh tân bảng thủ tịch, tự có hơn người khí khái. Ta tin tưởng ngươi tại thực tình mời, về phần nội tâm nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm, vốn là muốn phát ra tiếng, phối hợp Tần Minh, bất quá hơi suy nghĩ về sau, các nàng liền từ bỏ, sợ người khác suy nghĩ nhiều, cho là đang diễn giật dây. Dưới mắt, Hắc Tháp Văn Minh Thánh Đồ mở miệng, cũng liền không cần hai người nhiều lời. Các nàng lấy hành động thực tế tự nhiên đạt thành ăn ý, giờ phút này. Hai người không chỉ là tại lối vào thu thập Thái Dương chân hỏa, mà lại hơi thâm nhập vào đi thế lực khắp nơi. Rất nhiều tổ chức tới đây, ai không muốn xông vào bí khiếu. Lập tức, rất nhiều người đều là ý động, lo lắng người khác chiếm trước tiên cơ, phía ngoài chỉ là thô hỏa. Bên trong càng thêm thuần túy, Lê Thanh Nguyệt mở miệng, trên người nàng có lò bát quái. Rút ra bí khiếu bên trong Thái Dương chân hỏa, nhất là thuận số không, một vị lão tông sư mở miệng. Các vị, chúng ta liên thủ đi vào, phía trước còn không biết có nguy hiểm nào đó, không cần ở phía ngoài khu vực nội đấu, các vị. Ta đi trước một bước, Tần Minh lập thân thần hoàn bên trong, không minh mà siêu nhiên. Nó khóe mắt đuôi lông mày đều lưu động từng tia từng sợi thần linh khí cơ, giờ khắc này. Hắn động, trong nháy mắt đặt chân tại thần bí chi địa, dưới bóng đêm. Thái Dương bí khiếu phá toái mặt đất, kim hà vạn trượng, xua tan phụ cận xương lớn, Tần Minh tại lối vào. Bị chiếu rọi càng thần thánh, trong nháy mắt, một đám người nhanh chóng theo vào. E sợ cho lạc hậu hơn người, mảnh địa giới này từ tu ma giả đến loại thần tổ chức, lại đến Hắc Tháp Văn Minh cùng kỳ trùng liên minh các loại. Thành phần phức tạp, chỉ cần đám người động, cân bằng liền xem như triệt để đánh vỡ, hiển nhiên. Một đám người xông tới về sau, xu thế không thể nghịch, lập tức bắt đầu càn quét bí khiếu, hận không thể đem mỗi một tấc đất đều lật qua. Cũng có người kêu thảm, quá mức lỗ mãng, xâm nhập trong hỏa trì, tại chỗ bị Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn, cho dù là đồng bạn muốn cứu đã trễ rồi, Thái Dương bí khiếu mới vào cho người cảm giác giống như là nham động, xem xét tỉ mỉ, rất trống trải, to lớn, có rõ ràng rìu đục vết tích, lại như là một tòa thô giáp cự điện ở trung tâm khu vực. Có một cái chói lọi hỏa trì, chân hỏa hừng hực đốt cháy, không đủ thuần túy, thuộc về Thái Dương thô hỏa, lại là vô căn chi hỏa. Có người lời bình, mồi lửa hẳn là tại bí khiếu chỗ sâu. Phía trước có càng thêm quang diễm chói mắt, đây chỉ là tầng thứ nhất nham động, bên trong còn có càng thêm không gian thần bí, cách đó không xa. Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm nhưng không có để ý tới những người kia ngôn ngữ. Không ngừng thu lấy phi phàm quang diễm, để hỏa hình đều ảm đạm đi khá nhiều, Tần Minh nội tâm vui sướng. Quản nó phải chăng là thô hỏa, chỉ cần có thể rèn luyện ra một sợi tinh khiết thần diễm. Phối hợp hắn, kim ô chiếu giả kinh, tất nhiên có thể sinh ra có, sợi rễ, Thái Dương chân hỏa, cho. Dù không còn gì khác thu hoạch, cứ như vậy rút đi, cũng phi thường đáng giá, bất quá, là người đều rất khó thỏa mãn hiện trạng. Nói dễ nghe, đó chính là có càng lớn chí hướng. Tần Minh, nước chảy bèo trôi, cùng đám người cùng một chỗ tiến lên, có quá nhiều người tràn vào tiến. Đến, đám người rối bời, một khi tiến vào loại này tạo hóa địa. Rất dễ dàng mất khống chế, đám người riêng phần mình phân tán ra đến, tranh đoạt lấy tiến lên, tìm kiếm các loại ẩn nấp nơi hẻo lánh, Tần Minh mừng rỡ như vậy. Hắn cũng không có nghĩa vụ vì mọi người lội đường, đương nhiên. Có chút kiêng kỵ hắn người, thì là cùng duy trì là khoảng cách nhất định, lòng đề phòng rất mạnh, kỳ quái, nơi này lại có mấy phần hàn ý. Sinh ra Thái Dương chân hỏa chi địa, làm sao lại thành như vậy? Một cái ngân tầm mở miệng, hóa thành cao bằng lòng bàn tay màu bạc lão tẩu, không người nào dám khinh thường. Bởi vì hắn là một vị tông sư, hung danh hiển hách hoàng mao lão quái nhíu mày, nói, lại vẫn là cực âm chi khí, bất quá bị ánh lửa cọ rửa rất phai nhạt. đây quả thật là có tương đương quái dị. Hẳn là, bỗng dưng, triển khai hoàng mi, trong mắt bộc phát ra khiếp người trùm sáng, bên cạnh. Có người tỉnh ngộ, kích động nói ra, đây là khó lường địa phương, từ lúc mới đầu cực âm bên trong sinh ra cực dương. Có lẽ có nghịch chuyển sinh tử chi lực, loại địa phương này viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Trên thực tế, căn bản không cần hắn vạch trần. Ở đây rất nhiều người đều đã trở lại mùi vị tới. Đều ngay đầu tiên nghĩ đến loại khả năng này, dù sao. Tu ma giả, Oleg bọn người, đều đến từ đỉnh cấp văn minh. Nội tình sâu không lường được. Tự nhiên có thể ngay đầu tiên làm ra phán đoán. Hết chương.